Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 255, Chân Long Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Hy Nhi tâm thần cẩn thận, trên tay thận trọng bưng lên một cái khay bằng ngọc, phía trên khay có hai bát canh nhỏ. Hai bát canh này, phía trên có bốc nghi ngút khói trắng, ngưng tụ thành long hình uốn lượn trên bát, tơ long tức toát ra cuồn cuộn. Những cái này long khí chạm tới thượng quan Hy Nhi làn da, vậy mà khiến cho nàng làn da xuất hiện vảy rồng, thật khó khăn mới đem những vảy rồng này giấu xuống. Rốt cuộc thượng quan Hy Nhi bưng tới trước mặt Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc, nhẹ nhàng nói ra. Chân long thang dược, mời công tử thưởng thức. Doanh Thiên bộ dáng nhàn nhã tự nhiên, đưa một bát tới trước mặt Lộng Ngọc, cười cười nói ra. Nếm thử đi, dạng này thang dược không có lần thứ hai. Lộng Ngọc một hơi hít vào, những cái kia long khí hướng nàng thân thể tiến nhập, vậy mà khiến cho nàng làn da phát ra quang mang sáng chói, ẩn ẩn bên dưới xuất hiện vảy rồng. Cuồn cuộn long tức phát ra. Cái này dị biến, khiến cho nàng giật mình hoảng sợ. Nhưng là Doanh Thiên một tay nhẹ nhàng vỗ xuống vai nàng, đem hết thảy áp chế xuống. Lộng Ngọc không còn sợ hãi, đem chân long thang dược nếm thử, trong nháy mắt ngây dại. Nếu như nói vừa rồi nàng ăn thử tiên ngư thang dược tầng 10 là trên thế gian hoàn mỹ nhất món ăn. Vậy cái này chân long thang dược hẳn là thế gian đỉnh cao nhất, tuyệt mỹ nhất đồ ăn, vạn cổ đến nay tuyệt hảo nhất, so với tiên ngư thang dược gấp 10 lần chưa hết. Nhìn thấy Lộng Ngọc ngon lành ăn xuống, thượng quan Hy Nhi trong mắt không khỏi lộ ra hâm mộ vô cùng. Cái này chân long thang dược đừng nói là người ngoài, cho dù là nàng thân phận cao quý này cũng chưa từng được thưởng thức qua. Thế nhưng là hôm nay, một cái ngoại nhân tới đòi hỏi, vậy mà có thể dễ dàng được thưởng thức chân long thang dược. Lộng Ngọc căn bản cũng không rõ ràng, thứ nàng đang ăn là chân quý tới nhường nào. Mặc dù nàng biết nó chân quý, nhưng so với nàng tưởng tượng vậy là xa xa gấp nhiều lần. Doanh Thiên cũng là chậm rãi nếm thử một chút, hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng nói ra. Không sai, mùi vị không tệ, bất quá không phải là long tổ, nếu không sẽ càng thêm hảo. Thượng quan Hy Nhi nghe Doanh Thiên vậy có chút giờ khóc giờ cười, bởi vì Doanh Thiên cái này đòi hỏi thật sự là quá cao, căn bản đáp ứng không nổi. Bỗng nhiên, Doanh Thiên đẩy nhẹ bát kia chân long thang dược tới chỗ thượng quan Hy Nhi, nói ra. Nếm thử một chút đi. Ngẩn ngơ, thượng quan Hy Nhi chính là ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn không nghĩ, Doanh Thiên vậy mà lại để cho nàng ăn thử. Ban đầu, nàng là còn có chút ngượng ngùng, bất quá nhìn tới Lộng Ngọc đang ngon lành ăn xuống, cũng là có chút thèm, nàng cũng không có để ý Doanh Thiên đã ăn qua một thìa, đưa tay nhận lấy, cảm tạ nói ra. Tạ công tử chiếu cố, Doanh Thiên lắc đầu cười cười nói ra, người tốt xấu cũng là bọn hắn chân truyền, bọn hắn làm sao đối với ngươi keo kiệt như vậy. Thượng quan Hy Nhi thở dài, có chút ảo não nói ra. Những năm gần đây, chúng ta cũng không dễ dàng gì, thật sự rất khó khăn. Thượng quan Hy Nhi một người đi trước dẫn đường, phía sau là Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc, nàng là đang dẫn hai người hướng lên tầng 11 tiên ngư thang dược bước lên. Ai cũng biết tiên ngư thang dược phục vụ khách nhân chỉ có 10 tầng, về phần bên trên tầng 11 có cái gì, không ai rõ ràng. Tuy nhiên, đa số người ngoài đều cho rằng tầng 11 hẳn là nơi cao tầng của tiên ngư thang dược hội họp. Trải qua 365 cánh cửa phong ấn kỹ càng, rốt cuộc ba người mới có thể bước vào tầng thứ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 11 bên trong, đây rõ ràng là một mảnh không gian khác, không gian này vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều tối tăm như hư không. Thế nhưng là, đập vào mắt người ta chính là trước mắt cảnh tượng. Doanh Thiên ba người trước mặt trôi nổi từng đoạn bậc thang bằng đá nối tiếp nhau mà đi. Những bậc thang này lơ lửng trong hư không, tương đối rộng lớn. Coi như trăm người đều có thể đứng cùng nhau trên một bậc. Hai bên mỗi chiếc bậc thang cũng là đặt lấy trôi nổi hai cây long trụ cao lớn vô cùng. Long trụ bên trên cuốn lấy song long, hình dáng vô cùng oai phong bể nghễ, có được khí thôn sơn hà bộ dáng. Song long có thần, có khí, có tinh, mặc dù chỉ là điêu khắc thế nhưng là lại để cho người ta cảm giác được đây tựa như hai tôn chân long còn sống vậy. Bậc thang từng cái nối tiếp lẫn nhau tạo thành một cái con đường rất dài. Tổng cộng là 108.000 chiếc, phía cuối con đường bậc thang này, chính là một tòa khổng lồ vô cùng cung điện. Toàn bộ cung điện phân chia làm 9 khu vực liên kết với nhau bởi khu vực trung tâm, tạo thành một loại cửu long quần châu đồ án. Cung điện này cách xa vạn dặm đều có thể nhìn thấy nó toát ra không gì sánh được cuồn cuộn long tức. Uy mãnh bá đạo vô cùng, bị loại này long tức thổi lên trên người, Lộng Ngọc trong nháy mắt trên người xuất hiện long hóa, nếu như không ngăn cản được nàng liền sẽ biến thành long. Hết thảy đều bị Doanh Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Hắn dẫn theo Lộng Ngọc từng bước đạp lên bậc thang đá mà đi, hướng tòa cung điện kia bước tới. Thượng quan Hy Nhi đi bên cạnh Doanh Thiên lúc này mới là mở miệng ra nói. Cùng nghênh công tử tới chân long đỉnh, Chân Long Đình, Lộng Ngọc vẻ mặt khó có thể tin được, 10 phần sửng sốt nói ra. Đây chính là trong truyền thuyết Chân Long Đình, thật hay giả? Thượng quan Hy Nhi mỉm cười, 10 phần dịu dàng đáp. Đây chính là Chân Long Đình. Hít, Lộng Ngọc hít một hơi dài, nội tâm chấn động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ, chính mình cuộc đời, lại sẽ có một ngày có thể đặt chân tới Chân Long Đình. Tại trong nàng suy nghĩ, Chân Long Đình bất quá chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại bày ra trước mắt mình. Nếu như nói Ám Tiên Thần Điện là thánh tộc chí cao thế lực. Vậy Chân Long Đình chính là long tộc tín ngưỡng. Tại ám giới này, bất luận là cái gì sinh linh, chỉ cần có được huyết mạch long tộc đều sẽ đối với Chân Long Đình sùng kính, coi như chỉ là truyền thuyết cũng vẫn như cũ sùng bái. Trên thực tế đã có chứng minh, ở thời đại xa xôi kia Chân Long Đình đích xác tồn tại. Thế nhưng là tuế nguyệt trôi qua, rốt cuộc Chân Long Đình biến mất ở trên thế gian, không người có thể gặp. Doanh Thiên cười nhạt, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng nói ra. Ở một chỗ thế này, hẳn là hắn cũng không dễ chịu. Cái này ta cũng không dám tùy tiện nói. Thượng quan Hy Nhi lắc đầu từ chối cho ý kiến. Doanh Thiên cũng không làm khó nàng, rất nhanh 10 vạn 8 ngàn bậc thang đá qua đi. Bọn hắn ba người đã đứng trước cung điện, ở ngay thời điểm này, cung điện đại môn rộng lớn mở ra. Chỉ thấy bên trong người người đi lại vô cùng ngăn nắp, từng đoàn lẫn nhau di chuyển. Những người này, không sai biệt lắm đều có long tức, tuy nhiên cũng không phải thuần khiết. Hiển nhiên, Chân Long Đình mặc dù ẩn giấu đến rất sâu thế nhưng là vẫn thu nhận rất nhiều long tộc bên ngoài tiến hành bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Thượng quan Hy Nhi tiến vào, những người này đều là đồng loạt cúi đầu mà chào một câu tiểu thư. Hiển nhiên Thượng quan Hy Nhi tại Chân Long Đình có thân phận cực kỳ cao quý. Càng đi vào sâu bên trong Chân Long Đình liền càng nhìn thấy nhiều long tộc cường giả hơn, những cường giả này long tức cũng thuần khiết hơn rất nhiều. Thậm chí đã có thể nhìn thấy vài cái chân long chân chính. Rốt cuộc Thượng quan Hy Nhi dẫn theo hai người Doanh Thiên tiến tới một cái nho nhỏ tiểu điện. Mặc dù chỉ là một cái tiểu điện thế nhưng là ở bên ngoài lại có tới hai tôn long tướng chấn giữ. Chân long chi uy cuồn cuộn khủng bố vô cùng. Lộng Ngọc âm thầm suy đoán, hai tôn long tướng này bất kỳ một cái nào cũng có thể đem Huyền Ảnh Ma Tông đồ diệt. Tiểu thư, thấy Thượng quan Hy Nhi từ xa đi tới, một trong hai tôn long tướng mở miệng ra chào, sau đó hướng Doanh Thiên nói ra. Lão tổ chúng ta đang chờ ngài. Doanh Thiên gật đầu, không nói gì, dẫn theo Lộng Ngọc bước vào. Bước vào tòa tiểu điện này, lại bày biện ra một cái khác thế giới. Thế giới này mặt đất bên dưới đều là mây trắng tạo thành, toàn bộ thế giới vô cùng trống trải, bầu trời một màu tựa như hoàng môn, làm cho người ta có chút ảo não. Khiến cho người chú mục chính là ở giữa thế giới này đặt lấy một cây to lớn không gì sánh được đại thụ. Đại thụ này chính là lúc trước Thượng quan Hy Nhi bái kiến qua nàng lão tổ tông. Chỉ là hôm nay lại khác, đại thụ hôm thân cây màu trắng như sơn. Toàn bộ cành lá rậm rạp trên cây vậy mà chuyển sang màu hồng, trên cây rơi xuống từng chiếc lá nhỏ hồng tựa như cánh hoa đào. Nhìn tới tương đối đẹp mắt, Lộng Ngọc là chưa bao giờ nhìn thấy to lớn như vậy đại thụ cho nên ngạc nhiên mà ngắm nhìn. Bỗng nhiên, nàng giật mình kinh dị phát hiện lúc này thân cây bỗng nhiên nhúc nhích. Ở thời điểm này, trên thân cây trắng như tuyết kia bỗng nhiên nhúc nhích chuyển động. Chỉ thấy được thân cây vậy mà tách mở ra một cái hốc, từ bên trong hốc cây chui ra một đầu mộc long. Đầu mộc long này đương nhiên cũng to lớn vô cùng, thân thể hướng ra ngoài kéo dài hàng vạn dặm không hết. Thế nhưng là, nó phần đuôi tựa như liên kết chặt chẽ với đại thụ này một dạng, dính chặt tại đó, không cách nào rời ra. Cái này mộc long thân thì cũng giống như làm từ gỗ một dạng, trên thân không có vảy rồng, mà là từng vết nứt nẻ như thân cây, từng đoạn to lớn rễ cây mọc khắp trên người của nó. Đặc biệt là phần đầu rồng kia, chỗ râu rồng lại càng giống một bụi rễ khô một dạng. Mặc dù nhìn tới có chút tàn tạ, thế nhưng là hình thể khổng lồ kia, uy thế kia lại khiến cho bất kỳ ai đều không dám khinh thường. Cái này giống như ở trên thế gian này, chỉ có duy nhất nó mới xứng danh chân long. Tại dưới dạng kia khủng bố tuyệt luân long tức, cái gì bình thường chân long, cái gì ngũ trảo kim long, cái gì thần long, thánh long, hết thảy đều lộ ra giống như con giun một dạng. Doanh Thiên đã từng thấy qua loại này long tức, chỉ có ở trên người Thanh Long thấy qua. Nói cách khác, trước mắt một đầu này mộc long, chính là cùng tứ đại thánh thú. Thanh Long cùng một cấp bậc tồn tại, tương đương với cường giả thiên tôn, mà lại cũng không phải là dạng kia mới tấn nhập thiên tôn, là cường giả trong thiên tôn. Dưới dạng này long tức khủng bố đè ép tới, cho dù có Doanh Thiên hết sức bảo hộ, Lộng Ngọc cũng đều hít thở không thông. Cho dù là Doanh Thiên, lấy hắn hiện tại thực lực cũng là cố hết sức mới có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể đón tiếp từ xa, xin khách nhân thứ lỗi. Ở thời điểm này, cái kia Mộc Long mới là mở miệng cất lời, long ngữ như kinh lôi bạo tạc như thiên hạ tận thế vang lên, chấn cho Lộng Ngọc choáng váng không thôi. Cách chương.